Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Hắc Long Võ Hồn trong truyền thuyết Tống. Hắc Long ngửa mặt lên trời rít gào, một chảo đánh vào trên người Cự Kình Vũ Đế, phịch một tiếng đánh bay ra ngoài, cả người phun máu tươi. Lùi lại, rút lui cho ta. Cự Kình Vũ Đế cũng không dám ham chiến nữa, liền gào thét nói, đồng thời cả người loáng một cái, bước vào hư không, điên cuồng chạy về phía Vô Tận Hải. Một bên Mê Yêu Vũ Đế, Hải Mã Vũ Đế, Bảo Đảm Vũ Đế, U Minh Vũ Đế cũng không dám ham chiến, mỗi cái gào thét lui lại sau khi. Chút y, ánh mắt của đám người Giả Vũ Vũ Đế lạnh lùng, dồn dập bước vào hư không, truy sát về phía biển sâu. Chúng ta cũng qua, Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, thoát ly chiến trường, bước vào hư không. Diệp Huyền mắt sáng lên, hai tay hắn vạch một cái, xé tan, hư không phía trước dĩ nhiên vỡ ra, lực lượng hư không vô hình bao phủ, cũng tiến vào trong hư không. Vèo vèo vèo, chỉ thấy trong hư không, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xẹt qua. Bay ở phía trước nhất chính là hải tộc Ngũ Đại Vũ Đế, mà phía sau là Giả Vũ Vũ Đế, Tử Diên Vũ Đế, Thiên Nhãn Pháp Vương, Hồng Lăng Vũ Đế cùng với Diệp Huyền. Hừm, khí tức trên người người này rõ ràng không tới cửu giai tam trọng, lại có thể trốn vào hư không. Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế ở thời điểm Diệp Huyền cùng Giả Vũ Vũ Đế vừa đuổi tới, cũng đã chú ý tới Diệp Huyền mang mặt nạ, khí tức trên người Diệp Huyền, nhìn như tựa hồ chỉ có cửu giai nhất trọng đỉnh phong, nhưng vừa nãy hắn giết chết võ giả hải tộc, bạo lộ ra thực lực thậm chí vượt xa Vũ Đế nhị trọng. Mà bây giờ, Diệp Huyền dĩ nhiên có thể lấy tu vi không tới tam trọng, bước vào hư không. Xuyên tòa hư không, đây chính là năng lực đặc biệt chỉ Vũ Đế tam trọng mới có thể nắm giữ. Diệp Huyền một Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong liền làm đến điểm này, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt hai người vô cùng sắc bén, tự nhiên có thể nhìn ra, phương pháp Diệp Huyền qua lại hư không, không phải giống như bọn họ lợi dụng tu vi mạnh mẽ, ở trong hư không thông suốt không trở ngại, mà là trên người không ngừng tỏa ra một loại lực lượng không gian quỷ dị, chính là tia lực lượng không gian này, khiến cho Diệp Huyền có thể giống như bọn họ bay lượn ở trong hư không. Hơn nữa không biết tại sao, trên người Diệp Huyền tỏa ra loại khí tức này, khiến cho Thiên Nhãn Pháp Vương có một loại cảm giác quen thuộc. Vị bằng hữu này, lực lượng trên người ngươi vô cùng quái lạ a. Thiên Nhãn Pháp Vương mắt sáng lên, mang theo thăm dò hỏi. Một bên đám người Hồng Lăng Vũ Đế cũng đều dồn dập trông lại. Một chút gia truyền bí pháp mà thôi, không đủ thành đạo. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, mặc dù hắn có thể qua lại hư không, hoàn toàn là bởi vì thôn phệ võ hồn hấp thu không gian võ hồn của hư không Pháp Vương, hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế cùng hư giới võ hồn của Minh Hỏa Vũ Đế. Ba loại võ hồn này đều là không gian võ hồn, mà thôn phệ võ hồn hấp thu bất luận một loại võ hồn nào, cũng có thể có một ít năng lực của loại võ hồn kia. Lúc này mới có thể làm hắn lấy tu vi nhất trọng đỉnh phong liền làm đến qua lại hư không. Ồ, loại bí pháp nào thần kỳ như thế, bản tỏa quanh năm tọa trấn huyền vực, kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe nói, ta xem lực lượng khí tức trên người ngươi, tựa hồ có hơi tương tự một loại lực lượng võ hồn nào đó a. Thiên Nhãn Pháp Vương ánh mắt lóe lóe, lần thứ hai hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Thiên Nhãn Pháp Vương nói giỡn. Diệp Huyền cười cợt, trong tiếng cười tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Tuy các hạ tọa trấn huyền vực, kiến thức uyên bác, nhưng thế giới to lớn, không gì không có, cho dù là thánh thành chi chủ, cũng không dám nói biết được toàn bộ, huống chi ra truyền bí pháp của ta, thực sự là quá mức thiền bạc, liền không nói ra bêu xấu. Sở dĩ Thiên Nhãn Pháp Vương hỏi như vậy, là muốn nhìn ra một chút đầu mối, có điều Diệp Huyền đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn nghe. Ha ha, bí pháp như vậy, lại còn nói quá mức thiền bạc, các hạ thực sự là khiêm tốn, bản tọa xem các hạ theo người của Hắc Long Cung xuất hiện, nhưng bản tọa chưa từng nghe nói trong Hắc Long Cung có một người như các hạ, không biết các hạ đến tột cùng là lai lịch ra sao, không ra nói ra mọi người nghe một chút. Thiên Nhãn Pháp Vương tiếp tục thăm dò nói, hắn có loại cảm giác, Vô Tận Hải phát sinh tất cả, cùng người đeo mặt nạ thần bí này không thể tách rời quan hệ. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng, nói. Huyền vực chấp pháp điện cũng thật là lòng mang thiên hạ, Hắc Long Cung bị nhốt vô tận hải trăm năm, mãi đến tận trước đây không lâu vừa mới thoát vây. Các hạ quanh năm tọa trấn huyền vực, chưa từng tới vô tận hải bao giờ. Dĩ nhiên đối với cường giả trong Hắc Long Cung hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ đúng như hải tộc U Minh Vũ Đế kia nói, chấp pháp điện ngươi cùng hải tộc có cấu kết. Thiên Nhãn Pháp Vương ánh mắt cứng lại, trong lòng trầm xuống, người này phản ứng quá nhanh, dĩ nhiên lập tức bắt được nhược điểm trong lời nói của hắn. Cảm nhận được Hồng Lăng Vũ Đế ở một bên ngờ vực trông lại, Thiên Nhãn Pháp Vương cười ha ha, nói. Hải tộc nói các hạ cũng tin, dù bản tọa chưa từng tới vô tận hải, nhưng trước khi xuất phát, cũng xem qua tư liệu của Hắc Long Cung trăm năm trước, tự nhiên có hiểu biết. Hắn biết đạo lý nói nhiều tất lỡ lời, lập tức trầm mặc lại. Có điều, trong lòng hắn đối với Diệp Huyền hoài nghi càng sâu, ánh mắt hơi híp lại, một luồng huyền thức vô hình, cấp tốc bao phủ Diệp Huyền, nỗ lực dò xét hình dáng sau mặt nạ. Diệp Huyền cười lạnh, hắn đã sớm biết Thiên Nhãn Pháp Vương sẽ không ăn phận, vô tương hồn quyết vận chuyển, huyền thức của Thiên Nhãn Pháp Vương lập tức bị che đậy ở bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể nhòm ngó hư ảnh hoàn toàn mông lung, căn bản là không có cách nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Thần thức thật mạnh mẽ, chẳng lẽ người này là người của thần đô? Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương chấn động, ánh mắt lấp lóe không ngớt, thần thức trên người Diệp Huyền ngăn cách huyền thức của hắn dò xét, dĩ nhiên đạt đến cửu giai, trong thiên hạ, có tu vi bực này, cũng chỉ có số ít mấy vị ở thần đô cùng thánh thành mà thôi. Hơn nữa, trên đời này, thế lực có thể phá tan phong giới đại trận, cũng đếm được trên đầu ngón tay, thần đô vừa vặn là một cái trong đó. Nếu như đối phương là người của thần đô, như vậy. Cách chương.